Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, Bất Tử Ma Linh. Liễu Thanh bóng người nhảy lên, rơi vào không trung trên đảo nhỏ. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn trước mắt phiêu phù ở giữa không trung Chu Manh Manh. Từng đạo hắc khí lưu màu đỏ đang từ ma thai bên trong tràn ra. Tràn vào trong cơ thể nàng. Đây là một loại dung hợp. Ma thai, muốn cùng với nàng hòa làm một thể. Bạch, người nào? Một đạo bóng trắng lóe qua. Xuất hiện trước mặt một người. Liễu Thanh lông mày cau lại. Đánh giá trước mắt áo trắng nữ nhân. Tóc trắng phiêu giật. Hai mắt băng lam một mảnh. Trên thân còn quấn từng đạo hàn khí. Đóng băng bốn phía. Tuyết yêu. Hắn liếc mắt xem thấu lai lịch của đối phương. Nguyên lai là một cái tuyết yêu. Rất nhanh, Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ Chu Manh Manh tiến vào nơi này chính là trước mắt tuyết yêu nguyên nhân? Nhân loại, ngươi thế mà xông vào ma vực. Tuyết yêu thanh âm băng lãnh, lộ ra nồng đậm hàn khí. Liễu Thanh không có tâm tư để ý tới nó. Hướng thẳng đến Chu Manh Manh đi đến. Như không ngăn trở, nàng liền muốn cùng ma thai hòa làm một thể. Đứng lại. Tuyết yêu quát lạnh một tiếng, đưa tay một luồng hơi lạnh đánh tới. Cút, Liễu Thanh hừ lạnh, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp vung tay một chưởng vỗ nát hàn khí. Băng phong thiên lý, tuyết yêu sắc mặt biến hóa, lập tức thi triển tuyệt chiêu băng phong thiên lý. Vô cùng hàn khí bao phủ ra, phương viên trong phạm vi ngàn mét hóa thành một mảnh đóng băng lồng giam. Đóng băng hết thảy vạn vật, nhìn đến nơi này. Liễu Thanh ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ, muốn chết, hừ lạnh một tiếng, thì thấy chung quanh băng tinh răng rắc một tiếng nứt ra. Lập tức ầm vang nổ tung, tuyết yêu sắc mặt trắng bệch, thân thể cọ cọ lui lại, một ngụm máu phun tới, còn bốc lên từng tia từng sợi hàn khí. Liễu Thanh nhất chỉ phá vỡ đóng băng, đả thương nặng tuyết yêu, hắn không đếm xỉa tới biết cái này chỉ nho nhỏ tuyết yêu. Mà chính là lách mình đi tới Chu Manh Manh trước mặt. Nhìn lấy nàng toàn thân bị ma khí tràn vào. Mi tâm lóe ra một đóa đen nhánh liên hoa. Đây là muốn ma hóa. Liễu Thanh lông mày cau lại. Đưa tay một chỉ điểm tới. Ông. Sau một khắc. Chu Manh Manh mi tâm sáng lên một đạo ma quang. Đen nhánh liên hoa hơi hơi chuyển động. Mở ra 12 phẩm cánh hoa. Đen như mực. Tản ra khí tức cường đại. Cái này một đóa màu đen hoa sen thế mà chặn Liễu Thanh nhất chỉ. Liễu Thanh hơi kinh ngạc, lại gia tăng lực lượng. Một cổ ý chí cường đại tràn vào Chu Manh Manh mi tâm. Oanh một tiếng, thức hải chấn động. Chu Manh Manh thức hải hóa thành đen kịt một màu ma vực. Vô biên ma khí phun trào, trùng trùng điệp điệp. Một gốc màu đen hoa sen lơ lửng ở nơi đó. Tại liên hoa phía trên, chính ngồi xếp bằng một người. Người này chính là Chu Manh Manh linh hồn, bị thập nhị phẩm hắc liên một mực khóa lại. Ba ba cứu ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Liễu Thanh ý thức thể trong nháy mắt. Chu Manh Manh ý thức khôi phục, ngạc nhiên hô một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh im lặng, kém chút thì quay đầu trở về. Ngươi có thể thật dễ nói chuyện không? Hơi một tí nhận thân cái này không được đâu. Đừng ba hoa, ngươi xem một chút ngươi làm cái gì. Đều sắp bị thôn phệ. Hắn tức giận mắng câu. Chu Manh Manh phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Tội nghiệp nói. Ta cũng không muốn a. Một chút mất tập trung thì chạy tới nơi này. Kết quả là thành dạng này. Ba ba. Ngươi nhanh cứu ta. Chấm ngoặc kép. Nàng làm bộ đáng thương nhìn lấy Liễu Thanh. Gặp nàng còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Liễu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Linh hồn ý thức còn không có bị thôn phệ. Cuối cùng là đến kịp lúc. Không phải vậy nếu là bị hắc liên thôn phệ. Tới cũng đến không. Thật sự là một chút không bớt lo. Liễu Thanh thở dài. Trực tiếp đưa tay chộp tới. Ông. Hắc sắc liên thai chấn động. Tách ra vô tận ma quang. Ngăn trở Liễu Thanh đại thủ bát. Cái kia thập nhị phẩm hắc liên khí tức mạnh mẽ. Thế mà chặn Liễu Thanh một trào. A, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn cái kia thập nhị phẩm hắc liên. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên? Bất kể có phải hay không là, trước giải quyết lúc này nguy hiểm lại nói. Thời gian đình chỉ, Liễu Thanh trực tiếp thi triển thời gian chi lực. Toàn bộ thức hải chấn động, vạn vật yên tĩnh lại. Ở trong nháy mắt này công phu, hắn lóe lên đi tới Hắc Liên trước mặt, nhấc tay vồ một cái. Bên trong phong cấm Chu Manh Manh linh hồn bị nhiếp đi ra, thoát khỏi nguy hiểm. Chu Manh Manh ý thức thanh tỉnh, chính muốn mở miệng đã thấy Liễu Thanh năm ngón tay mở ra. Một cỗ u ám lực lượng bao phủ Hắc Liên, trong nháy mắt nắm ở trong tay. A, là ai? Dám phá hư bổn tọa kế hoạch. Hắc Liên bên trong phát ra một tiếng tức giận gào thét, thanh âm bén nhọn, mang theo một loại phẫn nộ. Liễu Thanh trong mắt hơi híp, mơ hồ nhìn thấy Hắc Liên bên trong cất giấu một đạo hắc ảnh. Nho nhỏ hắc ảnh, thế mà dài đến cùng Chu Manh Manh có 8 phần tương tự. Đây là ma linh, lại là một cái bất tử ma linh. Có ý tứ, hắn như có điều suy nghĩ nói ra. Vừa dứt lời, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng rót vào Hắc Liên bên trong. Bịch một tiếng, Hắc Liên bên trong ẩn tàng cái kia một đạo hắc ảnh trực tiếp bị xoắn nát. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm truyền đến. Hắc Liên khẽ chấn động xuống thì không một tiếng động. Chu Manh Manh đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ôm ngực, phảng phất có cỗ kịch liệt đau nhức, giống như là có đồ vật gì bị tiêu diệt một dạng. Liễu Thanh nhìn nàng một cái, một chút kiểm tra một phen không có vấn đề mới yên lòng. Hắn nắm bắt cái kia một đóa Hắc Liên, suy tư một phen cuối cùng vẫn là trước cầm giữ lại xử lý. Bên ngoài còn có một cái ma thai, đây mới thực sự là uy hiếp. Đi ra ngoài trước, nói xong, Liễu Thanh ý thức lui ra ngoài. Ầm ầm, ý thức vừa trở về, cũng cảm giác một cỗ cường đại ma khí bạo phát, thậm chí đem thân thể của hắn bước lui lại mấy bước. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy vốn là không hề có động tĩnh gì ma thai đột nhiên bay lên, trên không trung tách ra vô tận ma khí. A, đáng chết, thế mà phá hư bổn tọa một đạo tàn linh. Ma thai bên trong truyền tới một tiếng gầm gừ phẫn nộ, dường như một cái tức hổn hển ma nữ. Ba ba, đây là vật gì, thật buồn nôn. Chu Manh Manh tỉnh táo lại, lập tức núp ở Liễu Thanh sau lưng, lộ ra một cái đầu, mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia ma thai. Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười, cười mắng, ngươi không hiểu đây là cái gì, còn dám chạy vào, ta thật không biết. Nàng vô tội nháy mắt mấy cái biểu thị chính mình không biết. Nhìn nàng dạng này, Liễu Thanh cũng không nhiều lời. Ma thai là một cái uy hiếp, Chu Manh Manh khẳng định là cùng ma thai có rất lớn liên quan, thậm chí nàng bản thân liền là ma thai. Bất quá, ma thai bên trong cái kia một tôn ma linh là một cái uy hiếp, như chính mình tới chậm một số, Chu Manh Manh nói không chừng bị ma thai bên trong bất tử ma linh ăn sạch sẽ, linh hồn đều không thừa xuống. Nhân loại, ngươi xen vào việc của người khác, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ma thai chấn động, bên trong ma linh nộ khiếu một tiếng, một cỗ cường đại ma khí bạo phát. Ma thai bỗng nhiên nhúc nhích, nhanh chóng diễn hóa thành một thân ảnh, toàn thân áo đen, cùng Chu Manh Manh đồng dạng lớn nhỏ, hai người quả thực giống như đúc. Liễu Thanh nhìn một chút Chu Manh Manh, lại nhìn một chút cái kia ma linh, trong lúc nhất thời minh bạch cái gì, thì ra là thế. Hắn giật mình gật đầu, Chu Manh Manh cùng ma linh vốn là một thể, nhưng một thiện một ác theo ma trong thai mặt thai nghén mà sinh, đại biểu cho thiện Chu Manh Manh không rõ ràng vì sao thoát ly ma thai, hóa thành nhân hình rơi vào nhân gian bên trong, mà ma thai một nửa khác ác thì là đối diện ma linh, đại biểu cho cực ác, muốn thôn phệ một nửa khác Chu Manh Manh, thành tựu vô thượng ma tôn, tịch diệt ma hoàn. Quát lạnh một tiếng, ma linh hai tay mở ra, toàn bộ ma vực bỗng nhiên chấn động lên. Oanh, chỉ thấy ma vực bên trong bộc phát ra từng đạo quang trụ, có cường đại ma hoàn theo trong nham tương bay lên. Từng đạo ma hoàn bay múa, hóa thành một tôn ma luân hiện lên ở sau đầu. Ma linh một tay nhất chỉ, ma luân bay ra ức vạn ma hoàn, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế thẳng hướng Liễu Thanh. Muốn nhất kích tuyệt sát, điêu trùng tiểu kỹ. Liễu Thanh hừ lạnh, đồng dạng một chỉ điểm ra,